Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 480, 480, đúng là được đà lấn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thực lực của Diệp Thành có mạnh mẽ nhưng ông ta vẫn bảo vệ cho Doãn Chí Bình. Ông ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy người bảo vệ cho Hằng Nhạc Tông trong tương lai chính là Doãn Chí Bình chứ không phải là Diệp Thành. Ông ta muốn chứng minh với mọi người rằng ông ta đúng còn sự uy nghiêm của ông ta không thể bị xâm phạm. Sư Tôn, xin người suy xét lại. Mấy người phía Dương Đỉnh Thiên lần lượt quỳ gối. Không cần suy xét nữa. Ta sẽ không đồng ý đâu. Thông Huyền Chân Nhân nạt nổ. Tiếng nạt vang vọng khắp đại điện mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm. Thánh tử của Hằng Nhạc chỉ có thể là Doãn Chí Bình. Các ngươi không cần phải lãng phí thời gian suy xét nữa. Sư Tôn, lui đi, việc này chấm dứt tại đây. Hừ, chăm chú vào cho ta. Đừng có lười biếng. Trong rừng trúc, Diệp Thành không hề ngủ. Vừa cắn một miếng linh quả vừa đi vòng quanh Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân. Tiểu gia đây đem tất cả những gì có thể dạy đều dạy cho các ngươi cả rồi. Sau này các ngươi phải đi đánh nhau với ta đấy. Chú ý vào. Nào, nào, ngươi cũng ra ngoài hít thở đi. Diệp Thành phất tay gọi Tử Huyên ra. Tử Huyên không nhận được mệnh lệnh gì nên cứ thế đứng thẳng như cây lao. Ánh mắt vô hồn. Thế nhưng, mặc dù nó không hề di chuyển nhưng lại âm thầm hấp thu ánh trăng. Ánh trăng sáng cứ thế chiếu lên người nó và được cơ thể nó hấp thu. Trông hết sức dị thường. Không tồi. Diệp Thành xoa cằm. Hắn nhìn Tử Huyên từ đầu tới chân. Rồi có hôm tao sẽ đổi cho mày tụ linh phù. Huyền linh phù và khí linh phù cao cấp hơn. Không sao. Gia gia có tiền. Phụt. Ở Liệt Diệm Phong. Từ Đồ Nam trên giường bệnh lại lần nữa phun ra máu. Bà nó nữa. Cũng may Sở Huyên sư thúc phong bế ngọc nữ phong. Cũng may Diệp Thành không biết chuyện xảy ra dưới núi. Nếu không thì với tính cách của hắn không tìm Doãn Chí Bình liều mạng mới lạ. Hoắc Đằng cũng ôm ngực ho sù sụ. May là Liễu Giật sư huynh bế quan rồi. Nếu không thì cũng sẽ bị đánh trọng thương. Đúng là được đà lấn tới. Từ Đồ Nam nghiến răng rít lên. Hắn phạm bao nhiêu tội lỗi như vậy mà các lão bối còn bảo vệ hắn. Đúng là khiến người ta tức chết đi được. Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng. Cách chương.